Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 935, chương 935, nghiền ép chung. Cho ta lời khuyên, mà tại trước mặt sát thủ vương bên trong vương nghe đến Diệp Vô Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt một mặt mộng bức, ngạc nhiên, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Chân mày hơi nhíu lại, thanh âm mang theo một chút không vui. Không biết tu la thầy thuốc ngươi đến tột cùng muốn cho bản thân cái gì lời khuyên. Có thể nói, bản thân không biết đến tột cùng địa phương nào trêu chọc tu la thầy thuốc. Hoặc là nói là để ngươi không vui. Sát thủ vương bên trong vương làm sao cũng không nghĩ tới. Lần này, Diệp Vô Thần là tới hưng sư vấn tội. Là tới cho mình một cái lời khuyên. Chính mình những năm này, không có có đắc tội tên tiểu tử thúi này nha. Trong lúc nhất thời, không thể không nghi hoặc, ngươi là thật không biết vẫn là giả vờ không biết. Diệp Vô Thần nghe đến, nhấm nháp một miệng trong tay rượu vang đỏ, không có chút nào để ý, nhìn lên trước mặt sát thủ vương bên trong vương. Đã như vậy, ta liền xem như ngươi là thật không biết đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sát thủ vương bên trong vương nghe đến, triệt để mộng bức, chính mình ở đâu? Đây là có chuyện gì? Triệt để hồ đồ, các ngươi giới sát thủ trên võng treo giải thưởng. Có ta một phần, nhìn lên trước mặt sát thủ vương bên trong vương. Diệp Vô Thần thanh âm băng lãnh. Ta nghĩ, cái này đến tột cùng là có ý gì? Ngươi cần phải vô cùng rõ ràng. Ta nhẫn nại, thế nhưng là rất có hạn. Ta không hy vọng cái kế tiếp giết chết. Còn là các ngươi giới sát thủ. Cái này, sẽ để cho ta nổi giận. Ngươi treo giải thưởng, cái này làm sao có thể? Sát thủ vương bên trong vương nghe đến, sắc mặt kinh ngạc, lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng. Lên một lần, liên quan tới ngươi treo giải thưởng, ngươi không phải nhìn tận mắt chúng ta triệt hạ tới sao? Lên một lần, bọn họ giới sát thủ cũng bởi vì tiếp nhận Diệp Vô Thần một cái treo giải thưởng. Từ đó làm cho bọn họ giới sát thủ có một khoản một mực xóa không mất sỉ nhục. Mà bây giờ, làm sao có thể còn có Diệp Vô Thần treo giải thưởng? Trừ phi bọn họ tìm đường chết. Thật sao? Nhìn đến ngươi là thật không biết. Ta nói có, thì có. Diệp Vô Thần nghe đến. Nhìn đến sát thủ vương bên trong vương biểu lộ. Như là minh bạch cái gì? Gật gật đầu. Nhìn đến, sát thủ vương bên trong vương là thật không biết bọn họ treo giải thưởng trên bảng danh sách có. Chính mình treo giải thưởng nha. Bằng không sẽ lộ ra dạng này biểu lộ, liên quan tới gần nhất cao tiền thưởng treo giải thưởng, ta đều đã tự mình xem qua một lần, không có ngươi tu la thầy thuốc, ta có thể khẳng định, sát thủ vương bên trong vương nhìn đến Diệp Vô Thần nghiêm túc bộ dáng, sắc mặt đồng dạng biến đến nghiêm túc, gật gật đầu, nói ra, gần nhất treo giải thưởng tiền thưởng, chỉ cần là vượt qua 100 triệu đô la Mỹ, có thể nói. Hắn đều đã toàn bộ xem qua một lần. Xác thực không có Diệp Vô Thần cái này tu la thầy thuốc treo giải thưởng nha. Nếu như có tu la thầy thuốc treo giải thưởng, không có khả năng chỉ là mấy trăm triệu đô la Mỹ. Năm đó tu la thầy thuốc đô la Mỹ, thế nhưng là mấy chục tỷ đô la Mỹ nha. Có thể nghĩ, tu la thầy thuốc đến tột cùng kinh khủng bực nào. Đến tột cùng nhiều sao nhiều người muốn trừ hết. Đáng tiếc là, bọn họ giới sát thủ không có bất kỳ cái gì một người có thể bắt được tới. Hơi kém, còn đem chỉnh cái sát thủ giới cho góp đi vào. Xin lỗi, ta tiền truy nã không phải 100 triệu đô la Mỹ trở lên. Mà chính là 100 triệu RMB. Thế mà, Diệp Vô Thần nghe đến. Lắc đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. 100 triệu RMB. Không nghĩ tới chính mình tiền truy nã thế mà cao như vậy. Đối với điểm này, hắn còn thật không biết nên nói cái gì. 100 triệu RMB. Chính mình năm đó thế nhưng là mấy chục tỷ đô la Mỹ nha. Thật cao. 100 triệu RMB. Mà tại trước mặt sát thủ vương bên trong vương nghe đến. Sắc mặt kinh ngạc đến ngây người. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Ngươi xác định ngươi không có gạt ta. 100 triệu RMB. Đây là đùa ta đi. chúng ta giới sát thủ còn tiếp nhận cái này nhiệm vụ. 100 triệu RMB, đâm giết Tu La thầy thuốc. Chẳng lẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm đi? Coi như dù nói thế nào, cũng không có khả năng tiếp nhận đi. 100 triệu RMB, năm đó mấy chục tỷ đô la Mỹ đều bắt không được nha. Không tin, chính ngươi tra một chút chẳng phải sẽ biết. Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, ta cũng không phải là tại đùa giỡn với ngươi. Ngươi cảm thấy ta giống như là nói đùa bộ dáng sao? Không giống. Sát thủ vương bên trong vương nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, lắc đầu, sắc mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc, nhìn về phía bên cạnh hư không. Hắc ảnh, cho ta thật tốt tra một chút, 100 triệu RMB treo giải thưởng đến tột cùng có bao nhiêu tờ đơn? Lần này, không biết thật đúng là treo giải thưởng Diệp Vô Thần đi. Nếu thật là dạng này, như vậy chẳng phải là vô cùng xấu hổ. Náo ô long nha, phải, đại nhân, mà ở bên cạnh hư không? Lúc này đột nhiên sóng gió nổi lên, sau một khắc một lần nữa trở nên yên tĩnh, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, rời đi, những năm này, còn đang vì người chữa bệnh. Nhìn lấy chính mình hạ nhân rời đi thời điểm, sát thủ vương bên trong vương nhìn về phía Diệp Vô Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu, Diệp Vô Thần. Một cái vô cùng lợi hại thần y, có 30 nguyên tắc, nếu có ở bên trong, muốn để Diệp Vô Thần chữa bệnh, cái này là không thể nào, bởi vì điểm này, không biết chọc giận bao nhiêu người, có rất nhiều có tiền có thế có địa vị lão đại sau cùng tuyệt vọng, không ngừng trả thù Diệp Vô Thần, còn có một chút chính là, Diệp Vô Thần y thuật đã từng cứu chữa rất nhiều đối tại cái nào quốc gia rất trọng yếu. Người. Từ đó gây nên một ít nhìn chằm chằm quốc gia bất mãn các loại. Bởi vì cái này một hệ liệt nguyên nhân. Diệp Vô Thần sau cùng tiền truy nã mới biến thành mấy chục tỷ đô la Mỹ khủng bố cấp độ. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta là ngươi nha. Không có việc gì. Cả ngày cũng là chém chém giết giết. Ca có thể là có nghề nghiệp bảo thủ thầy thuốc. Chăm sóc người bị thương thầy thuốc. Diệp Vô Thần nghe đến. Gật gật đầu. Nhấm nháp một miệng rượu vang đỏ, muốn kết quả, khả năng không có nhanh như vậy, đã như vậy chờ nhất đẳng đi, ở chỗ này cũng là buông lòng, trở về cũng là buông lòng, đã không quan trọng, ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi hay là ngươi, ta vẫn là ta, không có cách, đã thành thói quen, sửa không được, cũng không muốn đổi, mà tại trước mặt sát thủ vương bên trong vương nghe đến. Ngược lại là cười lên ha hả, nói đến, hai người chúng ta nghề nghiệp cũng là hai thái cực đâu. Chính mình giết người, mà Diệp Vô Thần cứu người. Điểm này, không thể nói không phải hai thái cực nha. Không có cách, mỗi người đều có bọn họ cần đóng vai nhân vật. Trên cái thế giới này, có người tốt, đồng dạng có người xấu. Đúng, hai thái cực, Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu. Biểu thị đồng ý, cái gì thời điểm, ngươi có thể chậu vàng rửa tay? Cái gì thời điểm, ngươi có thể từ bỏ thầy thuốc cái nghề nghiệp này? Sát thủ vương bên trong vương nghe đến, ngược lại là mỉm cười, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ha ha ha, cạn ly, sau cùng, như là nghĩ đến cái gì? Hai người thế mà cười lên ha hả, bọn họ cũng đều biết, điểm này, cải biến không? Cũng không có khả năng cải biến. Nếu quả thật cải biến, như vậy thì không phải bọn họ. Thật không suy nghĩ một chút. Thêm vào chúng ta, lấy ngươi thực lực, ta có thể cho ngươi làm lão đại. Sát thủ vương bên trong vương mỉm cười. Hỏi, như thế, ngươi muốn tra tìm một số liên quan tới ngươi thân thế vấn đề. Thì dễ như trở bàn tay. Chúng ta, có chúng ta thủ đoạn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.